Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỗng Đoàn Vô Nhai lạnh lùng lên tiếng. Giọng nói của ông ta như viên đá khổng lồ rơi xuống biển, càn quét bốn phương. Câu nói này vang vọng khắp hoàng tộc họ Đoàn. Bịch một tiếng, ngay sau đó ông ta tung chưởng đánh vào đầu của La Tu. Đám người chỉ nghe thấy tiếng va đập nặng nề vang lên. Cơ thể La Tu bay ngược ra ngoài rồi rơi xuống đất, lập tức mất mạng. Cả không gian lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Đoàn Vô Nhai, một chưởng tiêu diệt La Tu. Dù Dương Chấn đã đánh La Tu bị thương nặng từ trước, nhưng lão ta vẫn là cao thủ có thực lực, chỉ đứng sau Đoàn Hoàng trong hoàng tộc họ Đoàn. Giờ đây lại bị Đoàn Vô Nhai vừa mới đột phá thần cảnh đỉnh phong giết chết chỉ bằng một chưởng. Dương Chấn rất hài lòng. Đoàn Vô Nhai chịu một vết thương nhẹ, rồi lấy cái chết của La Tu đúng là có lời. La Tu là cao thủ được Đoàn Hoàng tin tưởng nhất. Nếu Đoàn Vô Nhai tùy tiện giết lão ta, e là sẽ bị Đoàn Hoàng truy cứu. Nhưng bây giờ thì khác rồi. La Tu chủ động tấn công Đoàn Vô Nhai, đâm ông ta bị thương, nên ông ta mới giết lại La Tu. La Tu dù có mất mạng, ông ta cũng không có tội. La Tu vốn nhắm vào tim của Đoàn Vô Nhai, nhưng lúc ông ta thả tay La Tu, đã cố tình dùng sức làm trạch hướng lưỡi dao. Trông có vẻ Đoàn Vô Nhai bị đâm trúng, nhưng thực ra chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Đối với cao thủ luyện võ, vết thương này chẳng đáng là bao. Mấy ngày sau là có thể khôi phục như cũ. La Tu có ý đồ ám sát nhị hoàng tử, giết hay lắm. Nhị hoàng tử mới là thiên tài võ thuật số một của hoàng tộc họ Đoàn. Trong gia tộc chỉ ngài mới có tư cách trở thành người thừa kế của hoàng tộc họ Đoàn. Chúc mừng nhị hoàng tử đột phá thần cảnh đỉnh phong. Đám cao thủ thần cảnh vốn tới để đối phó Đoàn Vô Nhai đều thi nhau lấy lòng, giống như bọn họ tới đây không phải để đối phó ông ta. Đoàn Vô Nhai lạnh lùng nhìn bọn họ, híp mắt nói. Đoàn Vô Viêm bị La Tu ngộ sát, thật đáng tiếc. Nghe vậy ai nấy đều sững sờ, nhưng bọn họ nhanh chóng phản ứng lại. Đoàn Vô Nhai đang định đổ tội lỗi giết Đoàn Vô Viêm lên đầu của La Tu. Vậy thì Đoàn Hoàng không còn lý do gì đối phó Dương Chấn nữa. Nhị hoàng tử nói rất đúng. Ngô hoàng tử bị sư phụ của mình ngộ sát, đúng là quá đáng tiếc. La Tu thật đáng chết, dám giết Ngô hoàng tử. Chúng ta nhất định phải bẩm báo lại toàn bộ chuyện này cho Đoàn Hoàng. Đám cao thủ nhao nhao tỏ thái độ. Vậy thì phiền mọi người báo cáo chuyện ở đây cho bố tôi biết. Tôi phải đi trị thương đã. Đoàn Vô Nhai nói. Vâng. Bọn họ lần lượt rời đi. La Tu và Đoàn Vô Viêm nhanh chóng bị mấy cao thủ thân cảnh mang tới gặp Đoàn Hoàng. Trong biệt viện chỉ còn lại Dương Chấn, Đoàn Vô Nhai, Đoàn Ngữ Yên và Độc Du. Không ai nghĩ tới tình huống nguy hiểm vừa rồi lại được Đoàn Vô Nhai giải quyết bằng cách này. Dương Chấn híp mắt nói. Chúc mừng nhị hoàng tử. Đoàn Vô Nhai cười khổ một tiếng, vội đáp. Nếu không nhờ cậu Chấn ra tay giúp sức, sợ là chúng tôi đã chết trong tay hoàng tộc họ Đoàn rồi. Lúc này Đoàn Vô Nhai lại thấy sợ hãi. Độc Du và Đoàn Ngữ Yên không biết, nhưng ông ta có thể nghe ra được sự chế nhạo trong lời nói của Dương Chấn. Ai cũng tưởng Đoàn Vô Nhai giấu giếm chân tướng Đoàn Vô Viêm bị Dương Chấn giết là vì giúp anh thoát tội. Chỉ có Đoàn Vô Nhai biết rõ, ông ta làm thế để Đoàn Hoàng không trở mặt với Dương Chấn, khiến hoàng tộc họ Đoàn bị tổn thất nghiêm trọng không thể cứu vãn. Ông ta đã tận mắt chứng kiến cuộc giao đấu giữa Dương Chấn và cao thủ siêu phàm cảnh đến từ Miêu Thành. Sau đó còn có cao thủ thần bí xuất hiện quát lui cao thủ siêu phàm cảnh của Miêu Thành. Thậm chí cao thủ thần bí kia còn chưa xuất hiện đã có thể quát lui cao thủ siêu phàm cảnh, chứng tỏ thực lực của người đó cực kỳ khủng bố. Có thể nói sau lưng Dương Chấn vẫn còn một cao thủ thần bí. Dù Đoàn Hoàng đã đột phá siêu phàm cảnh muốn giết Dương Chấn, kết quả vẫn chỉ có thể là Đoàn Hoàng thất bại, hoàng tộc họ Đoàn bị hủy diệt. Cùng lúc đó, trong nhà chính của hoàng chủ ở hoàng phủ họ Đoàn, Đoàn Hoàng đang ngồi thưởng thức trà đại hồng bào hái từ cây mẹ trên núi Vũ Dì. Lão ta không lo Đoàn Vô Viêm không giết được Dương Chấn.

Hoàng phủ họ Đoàn rất lớn. Biệt viện của Đoàn Vô Nhai ở góc đông bắc, còn nơi ở của Đoàn Hoàng chính là trung tâm của Hoàng phủ họ Đoàn. Đi bộ mất tối thiểu 10 phút. 10 phút sau, bốn người cùng cao thủ thần cảnh đỉnh phong tới cung điện của Đoàn Hoàng. Trong điện phủ cực lớn, có một chiếc ngai vàng đặt trên đài cao. Phía dưới có bốn cao thủ thần cảnh và vài cao thủ bán bộ thần cảnh xếp hàng hai bên. Đoàn Hoàng đang ngồi trên ngai vàng, lạnh lùng nhìn xuống. Vô Nhai bái kiến phụ hoàng. Đoàn Ngữ Yên bái kiến hoàng chủ. Độc Du bái kiến hoàng chủ. Ba người quỳ xuống chào, chỉ có Dương Chấn vẫn đứng đó, ngẩng đầu nhìn về phía Đoàn Hoàng, đang ngồi trên ngai vàng kia. Đoàn Hoàng hẳn đã ngoài 70, tóc đã bạc cả, mặc hoàng bào, cặp mắt sắc bén như mắt ưng lóe lên sát khí. Khi Dương Chấn nhìn về phía Đoàn Hoàng, Đoàn Hoàng cũng quan sát Dương Chấn. Lão ta cũng âm thầm khiếp sợ vì trông Dương Chấn còn trẻ đến thế. Mặc dù đã biết Dương Chấn còn rất trẻ, nhưng khi gặp mặt lão ta vẫn kinh ngạc vô cùng. Với cảnh giới võ thuật hiện tại của lão ta, các cao thủ trẻ tuổi như Dương Chấn dù có mạnh đến đâu cũng không thể chịu nổi uy lực mà lão ta phát ra. Lúc này Dương Chấn đang nhìn thẳng vào lão ta, ánh mắt không chút sợ hãi, giống như đang nhìn một người bình thường mà thôi. Dương Chấn, thấy bổn hoàng, vì sao không quỳ? Đoàn Hoàng lạnh lùng chất vấn. Hai cao thủ thân cảnh đỉnh phong vừa mang bốn người đi vào, đã trở về đứng hai bên Đoàn Hoàng, nhìn Dương Chấn, ánh mắt chứa đầy sát khí. Như chỉ chờ một mệnh lệnh từ Đoàn Hoàng, bọn họ sẽ xông ra giết chết Dương Chấn ngay lập tức. Dương Chấn khinh thường cười một tiếng. Ông có tư cách để tôi quỳ lạy sao? Dương Chấn, chớ có vô lễ. Một cao thủ thân cảnh hậu kỳ bên cạnh Đoàn Hoàng tức giận quát lớn. Cút! Dương Chấn gầm lên một tiếng, một uy lực võ thuật khủng khiếp bất chợt phóng thẳng về phía tay cao thủ kia. Ngay giữa ánh mắt khiếp sợ của bao người, cao thủ thân cảnh hậu kỳ kia lập tức lùi lại phía sau mấy bước. Sau đó lão ta nhũn chân ngồi phịch xuống đất, toàn thân như không còn chút sức lực, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, con người ngập đầy sợ hãi, như thể vừa thấy được một thứ khủng bố lắm. Chuyện này... Trong điện Đoàn Hoàng, đám cao thủ của hoàng tộc họ Đoàn đều trợn mắt há hốc miệng. Chỉ quát một tiếng, có thể đẩy lùi một cao thủ thần cảnh hậu kỳ, thậm chí khiến kẻ kia đứng không vững phải ngã xuống đất. Đây là một cao thủ mạnh cỡ nào? Ánh mắt Đoàn Hoàng trở nên lạnh lẽo như băng, thậm chí còn có vẻ căng thẳng khi nhìn lại Dương Chấn. Lão ta biết Dương Chấn rất mạnh, nhưng không ngờ Dương Chấn lại mạnh đến cỡ này. Cho đến bây giờ, lão ta vẫn chưa thể nhìn ra Dương Chấn đã đạt tới cảnh giới nào rồi. Nhưng uy lực mà Dương Chấn mới thể hiện kia, ít nhất cũng phải ngang với thực lực thần cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ Dương Chấn là cao thủ thần cảnh đỉnh phong sao? Con trẻ như vậy mà đã là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, thật đúng là thiên tài võ thuật. Nếu không phải vì một số nguyên nhân bất đắc dĩ, lão ta thật sự không muốn trở mặt với người như thế. Cậu Chấn, Đoàn Vô Nhai đang quỳ trên mặt đất lo lắng gọi. Ông ta sợ nhất là chuyện Dương Chấn cùng hoàng tộc họ Đoàn nảy sinh xung đột. Nếu một ngày chuyện này thật sự xảy đến, hai bên đều phải chịu thiệt. Nếu Dương Chấn thất bại, vậy chỉ còn một đường chết. Nhưng sau đó vị cao thủ thần bí ngày ấy từng ngăn cản cao thủ siêu phàm cảnh của Miêu Thành giết Dương Chấn, liệu có diệt sạch hoàng tộc họ Đoàn không? Dù không có vị cao thủ thần bí kia, Mã Tuần cũng sẽ không bỏ qua cho hoàng tộc họ Đoàn. Lấy thiên phú võ thuật của Mã Tuần, nhất định có một ngày đặt chân vào siêu phàm cảnh. Khi đó chính là ngày diệt vong của hoàng tộc họ Đoàn. Yên tâm đi, nếu tôi đã hứa với ông sẽ không giết lão già kia, thì chắc chắn sẽ không xuống tay lấy mạng ông ta đâu. Dương Chấn bình thản nói. Lời vừa được thốt ra, toàn bộ đám người ở đây đều khiếp sợ. Dương Chấn lại dám thốt ra những lời ngông cuồng như vậy ngay trước mặt Đoàn Hoàng, còn dám gọi Đoàn Hoàng là lão già. Quả nhiên Đoàn Hoàng lập tức phẫn nộ, một luồng uy lực vượt xa cảnh giới thần cảnh đỉnh phong quét về phía Dương Chấn. Chỉ dư âm của uy lực cũng đã đủ khiến những cao thủ trong cung điện hoàng tộc họ Đoàn run lên cầm cập. Nhìn đó cũng có thể hình dung, người đối mặt trực tiếp với uy lực võ thuật này như Dương Chấn sắp phải chịu áp lực nặng cỡ nào. Nhưng thật bất ngờ, đối mặt với uy lực của Đoàn Hoàng, Dương Chấn vẫn bình thản như cũ, thậm chí còn thoáng nhếch môi nở một nụ cười châm chọc. Này lão già, hình như ông đánh giá thực lực của mình quá cao rồi đấy nhỉ? Chỉ bằng uy lực võ thuật mà đã muốn chấn áp tôi à? Dương Chấn trào phúng ra mặt. Thằng khốn, mày muốn chết đúng không? Đoàn Hoàng nổi giận ra lệnh. Giết! Mệnh lệnh vừa được hạ, hai cao thủ thân cảnh đỉnh phong đưa bọn Dương Chấn tới đây, phóng về phía Dương Chấn. Phụ hoàng, xin đừng! Đoàn Vô Nhai lập tức biến sắc, vội vã chắn trước mặt Dương Chấn. Một khi đánh rồi liền không còn đường thay đổi nữa. Ai dám cản trở, coi là cùng tội, giết! Mọi người đều khiếp hãi giật mình, Đoàn Hoàng lại muốn giết luôn cả Đoàn Vô Nhai. Đoàn Vô Nhai càng không thể tin nổi, chân tay lảo đảo lại mấy bước, kinh hoàng chết sững. Phụ hoàng, người muốn giết con ư? Lúc mày bắt tay với người ngoài giết chết thằng Viêm thì mày đã nghĩ tới chuyện sau này sẽ phải chịu trừng phạt thế nào chưa? Đoàn Hoàng lạnh lẽo nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.